Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chạy trối chết. Người nào? Hắc bào nam nhân sắc mặt đại biến, đột nhiên xoay người nhìn, liền thấy từ trong lỗ đen sông đi ra, rõ ràng là Tô Hạo Thần. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể không chết? Hắn trợn mắt há hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tô Hạo Thần lại không có để ý tới hắn, mà là thân hình lóe lên, liền đi tới Đạm Đài Minh Tâm bên người, tiếp lấy ôm chặt lấy Đạm Đài Minh Tâm xoay người chạy. Đáng giận, trở lại cho ta. Hắc bào nam nhân giận dữ, liền muốn ra tay giết Tô Hạo Thần. Nhưng ngay lúc này, trong lỗ đen truyền đến một tiếng rung trời long ngâm. Sau đó đường kính mở rộng đến 100 mét bát phương chấn vực chung xuất hiện. Tại chuông trên người còn có một đầu huyết long điêu khắc đang du động. Sau một khắc, đinh tai nhức óc tiếng chuông nhộn nhạo lên. Từng lớp hướng về hắc bào nam nhân công kích. Đương đương đương đương, chấm ngoặc kép, lần này tiếng chuông uy lực vượt xa lúc trước đao vụ ưng vương chỗ thôi động. Cho dù là hắc bào nam nhân cũng hoảng sợ kinh khủng. Vội vàng lui lại phòng ngự. Oanh! Sau một khắc, sóng âm đột nhiên đụng vào trên người. Hắc bào nam nhân thế mà trực tiếp bị đụng bay ra vài trăm mét. Phía dưới đám võ giả, nguyên một đám nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Hắc bào nam nhân từ khi sau khi xuất hiện, liền thể hiện ra cường hoành vô cùng lực lượng. Vô luận là trăm bước đánh chết mấy vạn hoang thú, vẫn là lật tay chấn vỡ hư không, đều bị người ghé mắt. Thế nhưng là hiện tại, hắn thế mà bị đánh lui. Cái này khiến đám người làm sao đều không thể tin được. Hắc bào nam nhân mắt nhìn sau lưng Vũ Văn Thiên Ngôn. Thế nào, ngươi không sao chứ? Vũ Văn Thiên Ngôn một mực bị hắn bảo hộ ở sau lưng, cho nên hẳn không có thụ thương. Không, không có việc gì. Vũ Văn Thiên Ngôn hai mắt trừng trừng, cơ hồ đã bị dọa sợ. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Tô Hạo Thần làm sao có thể còn sống? Hơn nữa hắn làm sao có thể đem thánh binh phát huy ra đáng sợ như thế uy lực? Hiện tại thánh binh không phải Tô Hạo Thần đang sử dụng, mà là một vị võ tổ cảnh cường giả. Hắc bào nam nhân lắc đầu, cao giọng nói, không biết là vị bằng hữu kia đến đây có thể hiện thân gặp mặt. Sụp đổ lỗ đen đột nhiên thu liễm, thiên địa khôi phục bình tĩnh. Chỉ thấy bát phương chấn vực trung lơ lửng giữa không trung, từ đó truyền ra huyết long thanh âm. Gặp mặt cũng không cần, bản tọa chân thân không ở nơi này. Lão gia hỏa, người to lớn lá gan, thế mà dám giết ta tông môn vãn bối. Người nói là Tô Hạo Thần? Hắc bào nam nhân lắc đầu, ta sớm liền đã điều tra qua, Tô Hạo Thần phía sau căn bản không có sư môn, cho nên ngươi không cần giả mạo hắn sư môn tiền bối. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ha ha ha ha, Tô Hạo Thần nếu là thật không có sư môn, vậy ta là từ đâu đến? Cái kia một thân tu vi lại là từ đâu đến? Lão gia hỏa, ngươi lại dám nói cũng đã điều tra rõ ràng, thật đúng là buồn cười. Huyết Long cười to nói, được, bản tọa không hứng thú cùng ngươi tại cái này lãng phí thời gian. Đã ngươi muốn giết ta tông môn vãn bối, cái kia hôm nay nói không được, bản tọa liền phải cho ngươi điểm giáo huấn. Ra tay đi. Nói xong, bát phương chấn vực trung lần nữa lay động lên. Tức khắc nguyên một đám rung trời tiếng chuông vang lên, trực tiếp đem cái này một phương thiên địa chấn áp lại. Giờ khắc này, toàn bộ Xích Vân Sơn tất cả đồ vật đều khẽ động đều không thể động. Vô luận là võ giả, vẫn là hoa thảo thụ mộc, hoặc là không khí, toàn bộ đều động lại. Muốn giáo huấn ta? Hừ, cũng phải nhìn xem ngươi có hay không cái này bản sự. Hắc bào nam nhân hừ lạnh, toàn thân khủng bố chân nguyên đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa to lớn kiếm mang, hung hăng hướng về bát phương chấn vực trung chém tới. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, to lớn kiếm mang cùng tầng tầng tiếng chuông đụng nhau, tức khắc bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Chỉ thấy hư không chấn động, giữa thiên địa vô số đáng sợ năng lượng tàn phá bừa bãi. trong đó có chút năng lượng rơi trên mặt đất, tức khắc liền đem mặt đất nổ ra nguyên một đám. Đường kính không xuống mấy chục mét hố to, thậm chí ngay cả Xích Vân Sơn một bộ phận đỉnh núi đều bị trực tiếp nổ thành phấn vụn, uy lực kinh thế hãi tục. Đây chính là võ tổ cảnh cường giả chiến đấu sao? Quá là đáng sợ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, vì trên bầu trời chiến đấu cảm thấy kinh khủng vô cùng. Giờ khắc này, không có người còn dám tại Xích Vân Sơn trên chờ lấy. Tất cả mọi người lập tức hướng dưới núi chạy trốn. Ngay cả Tiêu gia vô số bảo vật, đều không thể nhường bọn họ lưu luyến nữa. Oanh long long, chấm ngoặc kép, đột nhiên, từng đạo tiếng chuông dập dờn, cuối cùng đem kinh thiên kiếm mang chấn vỡ. Sau đó cường hãn tiếng chuông lần nữa đụng vào hắc bào nam nhân trên người. Phốc, hắc bào nam nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thụ thương, cái này làm sao có thể? Vũ Văn Thiên Ngôn hoảng sợ biến sắc. Hắn kỳ thật trong lòng cũng đã ẩn ẩn đoán ra. Cái này hắc bào nam nhân thân phận từ nhỏ đến lớn tại hắn trong lòng. Nam nhân này cơ hồ chẳng khác nào là vô địch tồn tại. Cho nên hắn càng thêm không thể tin được. Người này thế mà cũng sẽ thụ tổn thương. Người rốt cuộc là người nào? Hắc bào nam nhân cắn răng hét lớn. Huyết Long lạnh lùng nói. Ngươi không cần biết rõ. Ta chỉ cần ngươi nhớ kỹ. Về sau tuyệt đối đừng lại đánh Tô Hạo Thần chú ý. Bằng không bản tọa coi như đuổi tới chân trời góc biển. Cũng phải giết ngươi. Đáng giận. Hắc bào nam nhân trong lòng không cam lòng. Rất muốn đem chàng tử tìm trở về. Nhưng là từ vừa mới ngắn ngủi trong lúc giao thủ. Hắn cũng đã rõ ràng ý thức được. Bản thân tuyệt đối không phải người này đối thủ. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là lập tức đào tẩu. Mà không phải ở chỗ này cậy mạnh. Nghĩ đến nơi này. Hắn một phát bắt được Vũ Văn Thiên Ngôn. Trực tiếp thân hóa lưu quang hướng phương xa bay đi. Hôm nay chuyện này còn chưa xong. Luôn có một ngày, ta nhất định sẽ báo thù. Ha ha a, nhìn đến ngươi chính là không cam tâm. Vậy ta liền lại cho ngươi một cái khắc sâu hơn giáo huấn. Huyết Long cười to, đột nhiên từng đợt long ngâm vang tận mây xanh. Chỉ thấy tại long ngâm ảnh hưởng dưới, bát phương chấn vực trung phát ra tiếng chuông. Uy lực thế mà trực tiếp mấy lần kéo lên. Đột nhiên hướng hắc bào nam nhân đuổi theo. Đáng chết. Ngươi có yên hay không? Hắc bào nam nhân khí cấp bại phôi, chỉ có thể quay người nghênh kích. Oanh, sau một khắc, tiếng chuông lần nữa cùng hắc bào nam nhân va chạm. Lần này tình huống càng thêm thê thảm. Hắc bào nam nhân thế mà bị chấn động đến toàn thân miệng ngoác tới mang tai. Bắn ra một cỗ máu tươi. A, chấm ngoặc kép, hắn thê lương triệt để kêu thảm một tiếng. Vô luận ngươi là ai? Hôm nay sự tình ta đều không để yên cho ngươi. Ngươi cho ta chờ. Lời còn chưa dứt, hắn toàn lực bộc phát tự thân chân nguyên. Chạy trốn tốc độ bỗng tăng lên mấy lần. Cấp tốc bắn về phía phương xa chân trời. Biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh. Bát phương chấn vực trung thu nhỏ như linh đang. Trực tiếp từ Tô Hạo Thần mi tâm bắn vào. Tiến vào thức hải treo ở sinh mệnh linh thụ bên trên. Tô Hạo Thần trong lòng nói, người thật đúng là uy phong, thế mà đem cái kia ra hỏa đánh chạy trối chết. Uy phong cái giám a, lần này ta tổn thất lớn, linh hồn lực lượng cơ hồ tiêu hao hết hơn phân nửa. Lần này muốn cùng bát phương chấn vực chung dung hợp, là thật xa xa khó vời. Huyết Long thanh âm truyền đến, tựa hồ có chút suy yếu. Tô Hạo Thần lắc đầu, yên tâm. Ta tu vi rất nhanh liền sẽ đột phá. Đến thời điểm công pháp cũng sẽ cao hơn một tầng. Nhất định có thể giúp ngươi càng nhanh khôi phục. Hy vọng thực sự là dạng này. Tốt, ta muốn tiếp tục ngủ say. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng lại trêu chọc võ tổ. Bằng không lần tiếp theo ta không được nhất định còn có năng lực xuất thủ. Huyết Long nói xong, thanh âm liền trầm mặc một cái đi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http